Kiếp nô lệ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chap 16, những ngày tiếp sau đó Thiên đi đâu con bé chân cũng lẽo đẽo chạy theo versus một lý do hết sức củ chuối, anh trai ở đâu thì em gái phải ở đó chứ. Một cô bạn học lớp 10A2 có vẻ cũng đã kết Thiên từ lâu lắm rồi mà cô dám nói. Hôm đó cô bích trời xui đất khiến thế nào cô bạn ấy lại muốn tỏ tình versus Thiên. Cô bạn chia cho Thiên một hộp quà hình trái tim màu hồng khá dễ thương. Tặng bạn, chúng ta có thể. Bạn thích tôi sao? Mình, cô thể được. Ngọc Trân hét lên, tại sao? Cô bạn ca ngạc nhiên, vì tôi Miss là bạn gái của anh ấy. Thì ra thế, mắt cô bạn ngấn ngấn nước cô chạy vụt đi. Anh, em, Trân lắp bắp thật tình cô bé cô nghĩ tới hậu quả cứ thế mà phát ngôn nên giờ đang rất lúng túng. Cô sao, anh hiểu mà, cảm ơn em đã giải thoát cho anh. Dạ, Trân đỏ mặt lý nhí. Còn bé Bích bây giờ cô thể nói ra được vì Thiên cô có tình cảm gì versus cô cả Thiên chỉ coi là cô đứa em gái mà thôi. Cậu chủ, nó thét lên khi gọi mãi mà hắn chẳng trả lời, tên này dạo này hay mơ mộng đâu đâu ý ơ, gì, hả? Hắn ngơ ngác, cậu chủ có tính đi cô thì bảo, đi đâu, hắn càng ngơ hơn, trời đất, hôm nay đi gặp mặt bên nhà giờ của cậu đó, cô bảo tôi đi sao? Tất nhiên, lệnh của ông chủ mà, cô thấy buồn sao? Buồn ư, nhưng có ích gì đâu. Chẳng lẽ cậu bảo tôi phải ngăn cản cậu lại sao? Tôi có thể làm thế được. Tôi có thể cướp đi hạnh phúc của người con gái khác. Buồn gì chứ? Nó cười gượng. Thôi tôi bích rồi. Tôi sẽ đi cho cô vừa lòng. Thình thịch, sao tim nó lại đập nhanh hơn nhỉ? Tự nhiên lại thoáng thấy đau khi hắn nói như thế. Chap 16, con, hắn chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp mặt. Khoác trên người một chiếc sơ mi trắng, quần đen ống túm. Hắn còn chải gel cho tóc dựng đứng lên. Hôm nay trông hắn bảnh thật. Tự nhiên ti dây em nó lại đập thình thịch, sao thế nhỉ, bình tĩnh nào, nó cố trấn tĩnh mình, trông hắn thật đẹp trai, nhưng cứ nghĩ tới chuyện hắn chuẩn bị đi gặp. Nhà bên đó, là ti dây em nó lại đập thật nhanh, nó cố gắng trấn tĩnh mình nhưng có lẽ cô có hiệu quả. Tim nó càng đập nhanh hơn, nó cô hiểu tại sao mình lại như thế nữa, đáng lẽ hắn có vi cây, hắn cô cà trớn, cô quấy phá nó nữa thì nó phải vui mừng lên chứ. Sao tim nó cứ luôn phản đối thế này? Cô, người nó thích là Tiên Mạc, đây chắc chắn chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Đúng rồi, người nó thích là Tiên, ngày mai nhất định nó sẽ tỏ tình versus Tiên, cô chần chừ nữa. Suốt đêm, nó cứ chằn chọc cô ngủ được, nó cô thể nào cô nghĩ về buổi gặp mặt của hắn. Mà càng nghĩ lòng nó càng như có lửa đốt, 2-3 giờ sáng, nó vẫn chằn chọc cô ngủ được, bỗng có một bàn tay thò lên từ phía dưới cửa sổ. Nó mừng rỡ, nghĩ chắc chắn là hắn đã về rồi. Nó chạy đến gần, ôi cô phải là hắn, một tên con trai hoàn toàn xa lạ. Nó lùi lại, định chạy ra và la lên thì tên đó đã leo rô và đập vào sau gáy nó khiến nó ngất đi. Nó lịm đi, và mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nó đang chạy nhảy trong sân trường, versus hình dạng là một đứa con gái. Bỗng hắn chạy đến, quỳ xuống và hôn lên tay nó. Hắn nhìn nó mỉm cười, và bất chợt nó cũng mỉm cười lại, nó cầm tay hắn. Hắn và nó đang tay trong tay bước đi, dầm, tên đó quăng nó vào một xó phòng, nó tỉnh, và nó đã nghe được câu chuyện, thằng ngu, đó cô phải là con gái của hắn đâu. Có vẻ là tên đầu đàn, dạ em, lúc đó tôi quá nên, tên đã bắt cóc nó đó, nên cái đầu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi uống nước tiểu thần đồng đi, thằng đầu đàn, tại sao à, vì như thế sẽ làm mày thông minh hơn đó, tên đầu đàn cốc đầu tên ca. Nó cô cử động được, toàn thân nó đã bị trói chặt rồi, miệng nó cũng bị nhét vải nên cũng vô dụng nốt, mau đến cứu tôi, Kha ơi, mau tới đi, tôi sợ lắm, cứu tôi, mắt nó nhòe đi, còn về phần Kha, hắn cô đến buổi gặp mặt gì đó mà đi nhậu nhẹt thâu đêm cùng versus bạn bè. Sáng, hắn lướt thướt về nhà trong bộ dạng hết sức thảm hại. Nhưng cả nhà cô để ý đến, mọi người đều cuống cuồng lên đi tìm nó trừ ba và dì nó ra. Có chuyện gì mà, anh hai, anh Cường biến mất rồi. Cái gì, biến mất, vâng, bé Trang mếu máo, tại sao, người chứ có phải kim chỉ gì đâu mà biến mất. Tối qua nhà mình có trộm, trong phòng ảnh dép bay tứ tung, đồ đạc linh tinh và hơn hết là sợi dây chuyền ảnh luôn mang rơi dưới sàn nhà. Ảnh cô bao giờ tháo nó ra kể cả khi đi tắm. Hắn cầm sợi dây chuyền trên tay, run run, chấm, tập hợp tất cả đàn em, mặt hắn tái xám phóng xe như điên đi tìm nó. Kha, anh nói anh thích tôi mà tại sao anh cô tới? Nó, tràn ngập, nước mắt, nó xoay người lại cố ngồi lên và mò mẫm con dao trong túi. Sau một hồi loay hoay versus cái túi quần sâu hóm, cuối cùng nó cũng lấy được con dao bấm nằm tuốt phía dưới, và sau một hồi nữa loay hoay bấm con dao, nó cũng đã mở được dây chói ở tay, rồi ở bụng, và cuối cùng là ở chân. Nhìn quanh quất, nó nhận thấy mình bị nhốt trong phòng kín, chỉ có duy nhất một cửa ra vào và một cửa thông gió ở tuốt trên cao. Cái cửa hơi nhỏ, nhưng versus vóc người nhỏ nhắn của mình, việc chui qua cái cửa gió đó có phải là khó khăn? Nghĩ là làm, nó lùi lại lấy đà rồi. Bay, lên cô bám vào tường. Nhưng quả thật cô đơn giản tí nào. Tường thì trơn, lại cô có chỗ vịn vào nên nó phải. Bay, một lèo lên phía cửa thông gió luôn. Cháp 17, cuối cùng thì nó cũng. Bay, lên được tới nơi, nhưng cũng gây ra vô số tiếng động. Cô nhỏ tên đã bắt nó chạy vào, nhưng nó đã bám trụ được trên ô cửa rồi. Nghe tiếng dội cửa mạnh, nó quay lại và tình cờ đã nhìn thấy được mặt của một tên. Một cách bình tĩnh và khéo léo, nó vịn một tay trên cửa sổ, tay ca lôi cái đờ ti ra chụp. Xong xuôi, nó liền chui qua ô cửa gió và biến mất trong màn đêm. Lại nói, hắn đang muốn điên lên chạy khắp các ngóc ngách tìm nó nhưng nó vẫn bật vô âm tín, cô một dấu hiệu nào cho thấy nó còn có mặt trong cái TP sầm uất này. Về phần nó, sau khi chui ra ngoài thì lại gặp một vấn đề vô cũng nan giải. Sau lưng là bức tường, còn trước mặt lại là một con sông rộng. Mà điểm yếu duy nhất của nó lại là cô bích bơi, hích. Giờ trong tình thế, tiến thoái lưỡng nan, nghìn cân treo sợi tóc, thật nan giải, nó phải làm gì đây? Chắc chắn bọn ca sẽ tìm ra đến đây một cách nhanh chóng thôi. May mắn thay, lúc đó nó trông thấy từ đằng xa có một chiếc ghe. Hú vía, may quá là may. Anh Di ơi, có người đuổi theo tôi, làm ơn cho tôi quá giang sang sông versus. Được lên nhanh đi, người thanh niên mau chóng cho chiếc ghe tấp vào bờ. Quả thật, sau khi chiếc ghe vừa rời bờ cô bao lâu thì bọn người ca đuổi tới nơi, nhưng giờ thì đã quá trễ rồi, nó đã đi xa quá tầm versus của bọn chúng, có tức cũng cô làm gì được. Há há, mà sao gần sáng rồi anh còn, nó thắc mắc và chợt khựng lại, mặt biến sắc, ôi khuôn mặt đó, khuôn mặt mà ngày xưa đã làm nó rung động, người con trai ấy, là anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ anh cô đẹp trai phong độ như xưa mà một nửa khuôn mặt đã bị bỏng, một vết bỏng khá nặng đã để lại một vết tích đáng sợ, khiến cho khuôn mặt thanh tú ấy giờ đã bị biến dạng khủng khiếp. Anh, nó xám mặt lắp bắp, nhận ra anh sao, giọng anh hơi buồn, giờ trông anh khiếp lắm đúng cô, anh, mặt anh tại sao, còn chị ấy, đó là một đám cháy lớn, đôi mắt anh xa xăm, anh đi làm về khá trễ, đến nhà thì ngồi nhà đã chìm trong biển lửa. Thật khủng khiếp là cô ấy vẫn còn trong đó. Hoảng hồn anh chạy vào hòng cứu cô ấy ra. Nhưng, nghỉ một lát anh tiếp nước mắt ứa ra. Khói mù mịt lửa răng khắp nơi. Cô ấy đang nằm thoi thóp trong phòng ngủ. Bằng hết sức của mình, anh dìu cô ấy ra đến gần cửa. Nhưng, đúng lúc ấy thanh xà ngang rơi xuống, cô ấy đẩy anh ra. Anh bị đẩy mạnh ra ngoài, còn cô ấy. Trời, người con gái anh yêu quý, người con gái đã khiến anh bỏ nó. Đã đi một cách đau đớn thế sao? Nó đau lòng ôm lấy anh, nó cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng lăn dài, rơi trên vai nó. Nó ôm lấy anh thật chặt, nó biết anh yêu người ấy lắm, nó cũng đã cô còn trách hai người nữa, nó thấy đau lòng cho cái chết bi thảm của người con gái anh yêu. Đau lòng thật sự, phải chăng đó là sự báo ứng ông trời dành cho người con gái đã làm anh bỏ nó, đã làm nó đau lòng. Nhưng nó đâu có trách hai người, cớ sao ông trời lại đối xử versus người thân của nó như thế. Đau lòng quá, nước mắt nó từ từ tuôn rơi. Cách chương.